Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, Tao Ngộ Thủy Tộc Thiên Thần. Truy, thủy tộc mấy người ở Thủy Thiên Vẫn Lạc Chi Địa đại khái kiểm tra một cái sau đó liền cấp tốc mà lên, hướng về phía Diệp Dương rời đi phương hướng liền đuổi theo. Không sai, bọn họ theo sát mà lên. Phương hướng không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ, thủy tộc người cũng đã tiến nhập đến Đan Dương tuyệt cảnh? Mấy ngày nay, Diệp Dương càng ngày càng cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Bất quá, ở trong Đan Dương tuyệt cảnh, hắn thật đúng là không sợ người nào. Dù sao, Đan Dương tuyệt cảnh có hạn chế. Chỉ có thể hạn chế thiên thần cùng thiên thần phía dưới cường giả tiến vào. Dù là đối phương là thiên thần, Diệp Dương cũng không sợ. Thủy Thiên nắm giữ thiên thần chiến lực, còn không phải bị Diệp Dương chém mất. Đương nhiên, thủy tộc gia đại nghiệp đại, yêu nghiệt tất nhiên cũng có không ít. Giống như là thiên thần cấp bậc cường giả cũng khẳng định có không ít nắm giữ vượt qua tự thân mấy cái đại cảnh giới chiến lực tồn tại. Chỉ là, ở trong Đan Dương tuyệt cảnh, bọn họ là không cách nào phát huy ra loại ưu thế này. Thiên thần cái này trải qua cấp bậc chiến lực đã là cực hạn. Trong đoạn thời gian này, Diệp Dương cũng không có đình chỉ bản thân bước chân, tiếp tục hướng về Đan Dương tuyệt cảnh chỗ sâu kích xạ mà đi. Trên đường, đại lượng lên năm lão dược bị hắn thu vào trong túi. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải là vô địch. Mặc dù hắn có hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác đám đỉnh cấp pháp bảo, một chút thần dược cũng không phải hắn có thể thu lấy. Thậm chí, hắn càng là gặp một gốc cực kỳ cổ lão thần dược. Cái kia thần dược uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương cơ hồ trong nháy mắt bị miểu sát. Hỗn độn nguyên thạch, khốn thần tác đều không nổi bất luận cái gì tác dụng. Cuối cùng, hắn cửu tử nhất sinh. Gian nan thoát hiểm sau đó chỉ có thể chạy trối chết. Mà Diệp Dương cũng tiến một bước nhận thức đến Đan Dương tuyệt cảnh chỗ kinh khủng. Lại qua mấy ngày, Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía đằng sau. Lúc này, tại hắn đằng sau cách đó không xa trong hư không, mấy đạo lưu quang xẹt qua trường không, đang nhanh chóng bắn tới. Diệp Dương trong lòng khẽ động, đến, lưu quang tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt cũng đã kích xạ đến Diệp Dương phía trước. Cuối cùng hạ xuống tới. Không phải cái gì lưu tinh, mà là mấy người, thủy tộc người. Diệp Dương đánh giá mấy người này, mặt không đổi sắc. Tiểu tử, ngươi thế mà dám giết thủy tộc người. Phổ thông thủy tộc đệ tử cũng không phải là ngươi có thể giết được. Ngươi lại còn giết Thủy Thiên. Ngươi thật đúng là chán sống a. Mấy cái thiên thần hạ xuống sau đó liền cấp tốc tản ra. Xa xa đem Diệp Dương bao vây lại. Trong đó một cái thiên thần sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Sát khí bừng bừng. Diệp Dương mặt không đổi sắc. Các ngươi tìm lộn người a. Ta căn bản không quen biết cái gì Thủy Thiên. Diệp Dương xác thực không quen biết Thủy Thiên. Đây là sự thật. Hắn cùng với Thủy Thiên chỉ bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hơn nữa, cho đến Thủy Thiên tử vong, Diệp Dương đều không biết hắn thân phận cùng danh tự. Giết thủy tộc người, còn muốn chống chế, người tự sát a? Cái kia thiên thần cười lạnh liên tục, cũng đã nhận định là Diệp Dương giết Thủy Thiên. Diệp Dương cảm thấy kỳ quái, bọn họ là như thế nào xác định bản thân liền là giết Thủy Thiên hung thủ. Oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống. Trong đó một cái thiên thần liền xuất thủ, chỉ thấy hắn mãnh liệt đấm ra một quyền, cách không liền cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ, 10 thành lực lượng, Diệp Dương nhíu mày, thiên thần một kích này cực mạnh, uy năng tương đối kinh khủng. Mấu chốt nhất là, người này cảnh giới cũng đã đạt đến thiên thần đỉnh phong. Một quyền lực lượng. Tuyệt không phải phổ thông thiên thần có thể ngăn cản. Dù cho là phổ thông thiên thần, đều sẽ bị hắn một quyền cho đánh chết. Huống chi là Diệp Dương cái này nho nhỏ lưỡng trọng thiên thần linh. Thủy tộc người hạ thủ cũng thực sự là đủ hung ác. Đối mặt Diệp Dương, cái này chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh thời điểm. Bọn họ thế mà cũng toàn lực xuất thủ. Diệp Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi. Ở thủy tộc đám người cũng đã nhận định liền là hắn giết thủy thiên tình huống phía dưới. Hắn bất luận nói cái gì đều vô dụng. Lại, sự thật chân tướng liền là hắn giết chết thủy thiên. Tất nhiên thủy tộc người cũng đã tìm đi lên. Vậy liền chỉ có thể một trận chiến rốt cuộc. Thế là, Diệp Dương liền đưa tay vào ngực. Một thanh liền tóm lấy hỗn độn nguyên thạch. Vù, hỗn độn nguyên thạch hóa thành một vệt sáng. Phá vỡ hư không chướng ngại. Trong nháy mắt liền đập vào cái kia thiên thần cái ót phía trên. Phù phù, cái kia thiên thần căn bản liền không có kịp phản ứng. Cả người liền đã bị hỗn độn nguyên thạch cho rơi đập trên mặt đất. Hôn mê đi, cùng thủy thiên so sánh. Người này cảnh giới mặc dù cao hơn rất nhiều, nhưng ý chí lực lại là kém xa thủy thiên. Bị hỗn độn nguyên thạch cho một cái liền quật ngã. Giết, Diệp Dương cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Vào ngày hôm đó thần bị đánh ngã xuống đất nháy mắt. Hắn một cái bước xa liền xông tới. Một bàn tay đánh ra. Chân lôi phun trào. Trực tiếp đập vào ngày đó thần trên đầu. Ầm, một tiếng vang. Cái này thiên thần thậm chí đều không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thần hồn không gian bao quát thần hồn cũng đã bị chấn bể. Thần hồn tiêu diệt. Thiên thần lúc này vẫn lạc. Vừa đối mặt ở giữa. Thiên thần liền bị Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Cái này tốc độ. Dù cho là cái khác mấy cái thiên thần đều không có kịp phản ứng. Đánh chết cái này thiên thần sau đó. Diệp Dương cũng là dùng này vì đột phá khẩu. Triển khai tốc độ, cấp tốc đi xa. Nơi này thiên thần nhiều lắm. Nguyên một đám đều là đường đường chính chính thiên thần. Chiến lực kinh khủng. Diệp Dương mặc dù có nghịch thiên pháp bảo cùng đỉnh cấp thần thông. Nhưng giới hạn trong tự thân lưỡng trọng thiên thần linh cảnh giới. Một khi bị bọn họ liên thủ công kích, sợ không phải đối thủ. Lại, những người này là vì báo thù mà đến. Người nào biết rõ bọn họ có hay không mang lên cái gì tuyệt thế bảo vật hoặc là cấm khí loại hình. Diệp Dương trừ phi có ưu thế tuyệt đối. Bằng không hắn là không thể nào đứng ở nơi này cùng thủy tộc những ngày này thần chiến đấu. Đây là ngu xuẩn hành vi. Muốn chạy trốn, giết thủy tộc đệ tử. Mặc cho thần giới lại lớn, cũng không có ngươi đặt chân nơi. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cuối cùng đều sẽ bị thủy tộc đánh giết. Nhìn thấy Diệp Dương muốn chạy trốn, thủy tộc một cái thiên thần cười lạnh nói ra, khẩu khí thật to lớn. Diệp Dương trong lòng cười lạnh một cái, thủy tộc có lẽ rất cường đại, nhưng dù sao không phải thần giới cao cấp nhất tồn tại. Càng thêm không phải thần triều. Bọn họ nơi nào có tư cách nói nếu vậy mà nói. Trước mắt trên đời, có lẽ chỉ có thần triều mới có tư cách nói ra lời như vậy a. Diệp Dương cũng không có để ý tới thủy tộc những ngày nay thần. Triển khai tốc độ, cấp tốc đi xa, mà thủy tộc thiên thần thì là theo đuổi không bỏ. Đang đuổi giết quá trình bên trong hắn, bọn họ trực tiếp xuất thủ, sử dụng đủ loại thần thông cùng pháp bảo. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dù sao chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh. Hắn chiến lực mặc dù mạnh, nhưng cùng những cái này cửu trọng thiên thiên thần vẫn có rất lớn chênh lệch. Mặc dù hắn chiếm cứ tiên cơ, trước một bước liền xông ra ngoài, nhưng thủy tộc những ngày này thần rất nhanh liền đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương liền bị vô số thần thông bao phủ lại. Từng kiện thần thông càng là phô thiên cái địa mà xuống. Mang theo kinh khủng uy năng. Cuồng bạo chấn sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể vừa đánh vừa trốn. Thời không chi lực bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Huyễn hóa ra ức vạn thời không. Một mực quanh quẩn bản thân. Đồng thời, Diệp Dương càng là sử dụng côn bằng thần thuật. Để suy yếu thủy tộc đông đảo thiên thần lực lượng. Hồ cùng lúc đó, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Bất quá, lần này hắn tính cả khốn thần tác cũng cho sử dụng. Hỗn độn nguyên thạch công kích quỹ tích 10 phần quỷ dị. Mặc dù cái kia bị khóa chặt thiên thần cũng đã kịp thời làm ra phản ứng. Tránh né ra, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh ra, hay là bị hỗn độn nguyên thạch hung hăng đánh vào cái ót phía trên. A, cái này thiên thần phát ra một tiếng hét thảm, cả người xoay người liền ngã xuống đất. Nhìn thấy, cái khác mấy cái thiên thần giật nảy cả mình, vội vàng động thủ, muốn bảo vệ cái này bị hỗn độn nguyên thạch đập ngất thiên thần. Có vết xe trước, bọn họ không hy vọng đồng bạn mình lần nữa bị Diệp Dương dùng loại phương thức này đánh chết ngay tại chỗ. Chỉ là, lần này Diệp Dương lại là cũng không có xông tới. Bọn họ ngược lại là nhìn thấy một đạo kim quang lóe lên liền biến mất. Một đầu kim sắc dây thừng liền cũng đã một mực sẽ bị hỗn độn nguyên thạch đập ngất thiên thần trói buộc. Tiếp lấy sau một khắc, kim quang lần thứ hai lóe lên, cái này bị trói lại thiên thần liền cũng đã biến mất ở nguyên địa, đã bị Diệp Dương bắt vào trong tay, buông hắn xuống. Trong đó một cái thiên thần giận dữ lên tiếng, đồng thời cấp tốc vồ giết về phía Diệp Dương, mà Diệp Dương thì là về lấy cười một tiếng. Tiếp lấy trong tay hắn thủy tộc thiên thần liền cũng đã biến mất không thấy. Hiển nhiên, người này đã bị hắn trấn áp đến tâm linh thế giới hoặc là cái khác không gian bảo vật bên trong. Vừa mới chiến đấu, liền cũng đã tổn thất hai cái đỉnh tiêm thiên thần. Còn lại thiên thần nhóm sắc mặt âm trầm không thôi. Diệp Dương mặc dù vẻn vẹn chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh, nhưng chiến lực cũng tương đối mạnh, mặc dù không bằng bọn họ. Nhưng hắn đủ loại thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp a. Đặc biệt là cái kia đen thui thạch đầu, càng là uy năng kinh khủng, một đập một cái chuẩn, liên tục tổn thất hai người đồng bạn sau đó. Thủy tộc những ngày này thần nhóm trong lòng đối Diệp Dương cũng đã sinh ra một tia kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn không biết lúc nào liền sẽ đến phiên bản thân. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, quay người liền đằng không mà lên. Mà thủy tộc thiên thần nhóm mặc dù đối với hắn đã có một chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là đuổi theo. Bọn họ là không thể nào thả đi Diệp Dương, bởi vì đây là bọn họ nhiệm vụ. Song phương một đuổi một chạy ở giữa, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng hỗn độn nguyên thạch, thế là lại có một cái thiên thần bị hỗn độn nguyên thạch cho đập trúng. Bất quá lần này thủy tộc thiên thần cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Ở cái kia thiên thần bị nện choáng nháy mắt, bọn họ liền đem hắn vây quanh, sau đó cấp tốc nhanh chóng lùi lại, cuối cùng dẫn đến khốn thần tác không công mà lui. Bất quá, tạm thời tới nói, thủy tộc những ngày này thần cũng đánh mất một cái chiến lực, đối Diệp Dương uy hiếp yếu hơn, mà cũng bởi vì hỗn độn nguyên thạch tồn tại, thủy tộc những ngày này thần nhóm cũng không dám quá mức tới gần Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương trong lúc nhất thời ngược lại là không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, nếu như không cách nào vùng thoát khỏi những người này mà nói, Diệp Dương nguy hiểm liền sẽ không ngừng gia tăng. Dù sao, tiến vào đan dương tuyệt cảnh có thể không chỉ là những ngày này thần. Thủy tộc còn có càng nhiều ngày thần tiến nhập đến nơi này. Chắc chắn, lúc này bọn họ cũng đã chiếm được đưa tin. Đang từ tứ phía bát phương cấp tốc xúm lại đến đây đi. Một khi bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, Diệp Dương mặc dù có khốn thần tác cùng hỗn độn nguyên thạch, cũng là không cách nào chống lại bọn họ. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.